Chương 411. Hết sức chơi chẽn. Đường Kinh Hành cảm nhận được luồng khí lạnh, liền vô thức quay đầu lại nhìn. Thấy hai người đứng ở cửa, anh ta sợ hãi thét lên một tiếng chói tai, rồi ngồi phịch xuống sàn. Sau đó chỉ vào hai người, lắp bắp nói. Hai người đến lúc nào thế? Bùi Diệp ôm vai Phó Tiên Thiên bước vào, phớt lờ ánh mắt của Đường Kình Hành và đi tới ghế trống, ngồi xuống cùng cô. Đây là Trang Danh Sĩ, Bùi Diệp giới thiệu. Còn đây là Phó Thiên Thiên. Lần trước hai người đã gặp nhau rồi. Trang Danh Sĩ lịch sự gật đầu với cô và chào hỏi. Cô Phó, rất vui khi lại được gặp cô. Phó Thiên Thiên cũng lịch sự đáp lại anh ta bằng một cái gật đầu. Lúc này, Đường Kinh Hành không biết đã bỏ dậy từ khi nào. Anh ta ngồi ngay ngắn, vội vàng giơ tay lên. Tôi, còn cả tôi nữa. Tôi họ Đường, tên là Kinh Hành. Bọn họ gọi tôi là Lão Tam, nhưng tôi cảm thấy cách gọi này quá tầm thường. Cô có thể gọi thẳng tên của tôi là Đường Kinh Hành cũng được. Phó Thiên Thiên lạnh lùng, liếc anh ta rồi nhìn đi nơi khác mà không đáp lại. Đường Kinh Hành im lặng. Người đẹp băng giá, vậy mà lại chẳng buồn để ý đến anh ta. Anh ta bỗng cảm thấy sự nhiệt tình của mình bị người ta dội cho một chậu nước lạnh. Bèn lúng túng, ngồi lại chỗ của mình, cười gượng gạo. Sau đó vội gọi nhân viên phục vụ mang trà lên để chữa thẹn. Khi nhân viên phục vụ bưng trà cho Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, Đường Kinh Hành vẫn không kìm được mà liếc nhìn về phía cô. Phải nói rằng Phó Thiên Thiên thật sự là một cô gái đẹp long lanh. Nếu chỉ xinh đẹp thôi thì cũng không là gì với những người đẹp của Vân Thành. Nhưng cô gái tên Phó Thiên Thiên này còn toát ra khí chất thoát tục và có khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vẻ ngoài là của tự nhiên nhưng không phải ai cũng có khí chất này. Vừa có dung mạo lại vừa có khí chất mới càng hiếm thấy. Trước đây, Đường Kinh Hành đã từng bắt gặp rất nhiều cô gái đứng trước mặt Bùi Diệp, nhưng chưa thấy có bất cứ cô gái nào có thể xứng với khí chất của anh. Tuy nhiên, Phó Thiên Thiên ngồi bên cạnh Bùi Diệp lại xứng đôi đến mức khiến người ta không khỏi thán phục. Vừa rồi thế mà anh ta còn nói Phó Thiên Thiên là bà chằn xấu xí. Anh ta quả là muốn vả vào miệng mình. Nếu bà chằn nào trông cũng như cô, thì anh ta sẵn lòng tìm bà chằn làm bạn gái của mình. Những thứ đẹp đẽ luôn khiến người ta cảm thấy vui mắt. Song vẻ mặt của Phó Thiên Thiên quá lạnh lùng, khiến Đường Kinh Hành sợ hãi lùi lại. Người đẹp như vậy chỉ có thể đứng nhìn từ xa thôi. Trang Danh Sĩ cười nói. Phải rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ, thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta gọi món đi. Bùi Diệp gật đầu, hỏi thẳng Phó Thiên Thiên. Em muốn ăn gì? Cứ gọi thoải mái nhé. Hôm nay Lão Tam thanh toán. Phó Thiên Thiên khẽ nhướng mày, sau đó cúi đầu bắt đầu dở thực đơn. Đường Kinh Hành vừa nghe thấy Bùi Diệp nói anh ta phải trả tiền, lập tức bác bỏ. Hả? Lão nhị? Không được. Sao lại có thể là tôi trả tiền chứ? Rõ ràng là cậu dẫn em dâu đến gặp chúng tôi. Đã nói rõ là cậu mời, tại sao lại bắt tôi trả tiền? Bùi Diệp nghiêm túc đáp. Đúng, tôi mời, nhưng cậu thanh toán. Đường Kinh Hành. Tôi không phục. Tuy tiền của nhà tôi thừa sức cho tôi ăn thoải mái, nhưng mà tôi không thể tiêu món tiền oan ức kiểu này được. Bùi Diệp mỉm cười, nhìn vẻ mặt chăm chú xem thực đơn của Phó Thiên Thiên. Giờ tôi đã kết hôn rồi, kinh tế do Thiên Thiên toàn quyền nắm giữ, cho nên tôi nghèo lắm. Vì Phó Thiên Thiên đang chăm chú xem thực đơn nên không chú ý đến lời nói của Bùi Diệp, và đương nhiên cũng sẽ không phản bác. Đường Kinh Hành, anh ta cảm thấy mình bị giáng một đòn chí mạng. Khoe tình cảm mặn nồng, đây chính là khoe tình cảm một cách lộ liễu. Trước kia, Bùi Diệp luôn mang dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo trước mặt anh ta. Nhưng từ khi nào đã trở nên không biết xấu hổ như thế này? Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt trần trụi, ngay trước mặt họ. Ánh mắt dịu dàng đến độ sắp vắt ra được nước. Đường Kình Hành không chỉ bị bắt phải nhìn cảnh cặp đôi người ta thể hiện tình cảm, mà còn bị mất máu, bỏ tiền thanh toán bữa này. Thói đời gì đây? Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Diệp. Bất luận thế nào thì tôi cũng sẽ không trả tiền bữa ăn hôm nay. Bùi Diệp vốn đang nở nụ cười, bỗng nhiên lạnh lùng đưa mắt nhìn Đường Kình Hành. Ồ, cậu không trả tiền, vậy thì sáng mai cổ phiếu của nhà họ Đường... Anh nói với giọng điệu âm u. Anh còn chưa nói hết câu, Đường Kình Hành đã vội cắt ngang. Đừng, chẳng phải chỉ là thanh toán thôi sao? Tôi thanh toán là được, chúng ta đều là anh em cả. Giữa anh em với nhau không cần phải khách sáo như vậy. Trang danh sĩ, anh ta khinh thường liếc xéo Đường Kình Hành. Đường Kình Hành đúng là không có chí khí, chẳng giữ vững được mấy giây. Trang danh sĩ đang nghĩ vậy thì Bùi Diệp lại lia mắt nhìn anh ta. Anh ta vội nở nụ cười nịnh nọt. Lão nhị, cậu có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, tôi nhất định sẽ đáp ứng hết. Đường Kình Hành liền lườm Trang danh sĩ. Vừa nãy khi anh sợ hãi trước mặt Bùi Diệp, Trang danh sĩ còn tỏ vẻ khinh thường, anh ta đã nhìn thấy tất cả. Ha ha, cười người chớ vội cười lâu, bây giờ đến lượt Trang danh sĩ hoảng sợ rồi. Trang danh sĩ cười nhẹ, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Đường Kình Hành. Đùa sao? Bùi Diệp có địa vị thế nào ở Vân Thành? Anh dậm chân một cái thì mặt đất của cả Vân Thành đều chấn động. Đương nhiên là Trang danh sĩ sẽ không ngu xuẩn đến mức lấy trứng chọi đá. Lúc này cứ bo bo giữ mình là được. Bùi Diệp cũng không khách sáo với Trang danh sĩ. Sau bữa tối hôm nay, gọi toàn bộ vệ sĩ của cậu đến đi. Trang danh sĩ nghi hoặc. Làm gì? Tôi nhớ là mấy vệ sĩ của cậu khá được. Nghe nói bọn họ đều học được những đòn mới từ nước ngoài. Bảo họ đến luyện tập với Thiên Thiên. Những kỹ năng của họ hình như còn không bằng thành viên trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Tại sao cậu không bảo thành viên đội vệ sĩ nhà cậu luyện tập với cô phó? À, những người đó Thiên Thiên chơi chán rồi. Bùi Diệp tỉnh bơ đáp. Nói đoạn, anh quay sang nhìn cô, nói với giọng lấy lòng. Lát nữa, Thiên Thiên không cần phải nương tay, vừa khéo, để lão đại thử kỹ năng của vệ sĩ mới nhà cậu ta. Nghe nói có đấu võ, phó Thiên Thiên rất nể mặt Bùi Diệp, bèn khẽ cong khóe miệng gật đầu với anh. Được. Trang danh sĩ im lặng, hèn hạ, vô liêm sỉ. Những người trong đội vệ sĩ của mình thì để cho vợ mình chơi chán rồi, nên mới tơ tưởng đến người của anh ta. Nhìn cú đá mà Phó Thiên Thiên đã đá Đường Kình Hành trong câu lạc bộ lần trước, có thể thấy võ nghệ của cô cực kỳ giỏi. Bùi Diệp vậy mà lại đòi đưa người của anh ta cho Phó Thiên Thiên để lấy lòng cô. Không chỉ có hèn hạ, vô liêm sỉ, mà còn hết sức trơ trẽn. Trong phòng riêng, bốn người cùng ăn tối trong bầu không khí vô cùng hài hòa. Khi bữa cơm sắp kết thúc, Đường Kình Hành bỗng đề nghị. Phải rồi, lão nhị, lão đại, ba người chúng ta lâu rồi không đấu với nhau. Lát nữa, chúng ta chơi hai ván đi. Thế nào? Trang danh sĩ không có ý kiến gì, chỉ nhìn sang Bùi Diệp hỏi. Lão nhị, cậu thì sao? Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên, nghĩ rằng cô ở bên cạnh có thể sẽ thấy nhàm chán. Anh liền từ chối. Tôi không tham gia được rồi. Lát nữa, tôi còn phải đưa Thiên Thiên về. Đường Kình Hành thất vọng ra mặt. Nhưng Phó Thiên Thiên lại nói. Đấu gì cơ? Đường Kình Hành lập tức chào hàng với cô. Em dâu, để tôi nói cho em nghe. Đó là một trò chơi chiến đấu rất được khen ngợi. Các nhân vật có thể đánh với nhau. Dưới sự dụ dỗ của Đường Kình Hành, Phó Thiên Thiên đã tò mò đi theo ba người đến một câu lạc bộ gần nhà hàng. Sau đó, bọn họ yêu cầu ba máy chơi game, giống như máy vi tính, rồi chia ra đăng nhập vào tài khoản của ba người. Bởi vì thời gian ba người chơi game này gần như nhau nên cấp bậc tài khoản của họ cũng giống nhau. Phó Thiên Thiên muốn chơi game mà Đường Kình Hành đã nói, tất nhiên là Bùi Diệp đã nhường cho cô tài khoản của anh, còn mình ngồi sau chơi cùng cô. Phó Thiên Thiên ngồi xuống, Bùi Diệp đứng sau lưng cô. Anh cúi đầu, vòng hai cánh tay qua vai cô, sau đó gõ bàn phím để đăng nhập tài khoản và mật khẩu của mình vào phần mềm trò chơi. Lúc anh nhập mật khẩu tài khoản cho cô, động tác của hai cánh tay như đang ôm cô trước ngực. Tuy đây không phải là một cái ôm thực sự. Phó Thiên Thiên cũng không cảm thấy hành động này của Bùi Diệp có gì sai. Huống hồ cô và anh đã là vợ chồng hợp pháp. Thế nên lại càng không nghĩ ngợi gì. Mặc dù Phó Thiên Thiên rất quen thuộc với máy vi tính, nhưng lại rất xa lạ với trò chơi này, nên chỉ có thể ngồi nghệt mặt trước máy vi tính. Cô ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt của Bùi Diệp. Cái này phải làm thế nào? Bùi Diệp khoác một tay lên ghế của cô, một tay đặt lên con chuột hoặc bàn phím để giới thiệu quy tắc trò chơi cho cô. Hai người kia ngồi bên cạnh, nhìn Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên gần như trở thành đôi song sinh dính sát vào nhau, thì cảm thấy bị tra tấn vô hạn. Hai người này khoe tình cảm trước mặt hai kẻ cô đơn bọn họ, thực sự là quá đáng. Cuối cùng, Trang Danh Sĩ và Đường Kình Hành đành phải quay đầu nhìn đi nơi khác. Sau khi Bùi Diệp giới thiệu xong về quy tắc trò chơi cho Phó Thiên Thiên, bọn họ mới quay đầu lại. Đường Kình Hành: Em dâu à, bây giờ em đã biết luật chơi, chúng ta có thể đánh rồi chứ? Trang Danh Sĩ hơi lo lắng nhìn Bùi Diệp. Lão nhị, vợ cậu mới làm quen với game này, hay là cậu chơi trước một ván cho cô ấy xem, để cô ấy học hỏi. Đợi sau khi cô ấy xem xong, hẳn để cô ấy đánh với chúng tôi. Bùi Diệp mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên đang háo hức muốn chiến đấu, nói: Không cần đâu, cứ để Thiên Thiên chơi đi. Tôi ở bên cạnh chỉ huy. Đường Kình Hành liền cười nhạo Trang Danh Sĩ. Lão đại, lão nhị đã nói vậy rồi. Cậu đừng ở đó lo vớ lo vẩn nữa. Cùng lắm thì lát nữa chúng ta nhẹ tay là được. Trang Danh Sĩ nhún vai. Được, nếu đã chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu thôi. Vừa nhắc đến bắt đầu, ánh mắt Phó Thiên Thiên lập tức thay đổi, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trang Danh Sĩ và Đường Kình Hành và Phó Thiên Thiên đưa ra yêu cầu muốn PK cùng lúc. Hệ thống chọn ngẫu nhiên, Phó Thiên Thiên và Đường Kình Hành bắt đầu PK trước. Đường Kình Hành nhìn sang Phó Thiên Thiên với vẻ mặt đắc ý. Em dâu à, lát nữa lúc đánh, tôi nhất định sẽ nương tay, em cứ yên tâm nhé. Phó Thiên Thiên liếc xéo anh ta, lạnh lùng nói. Khỏi cần. Đường Kình Hành, anh ta vốn dĩ muốn nương tay với người đẹp, nhưng Phó Thiên Thiên không chấp nhận thì thôi. Nghĩ tới đây, anh ta thầm tính toán rằng lát nữa nhất định phải đánh cho tài khoản của cô thua tan tác. Dù sao thì chính cô đã nói không cần anh ta nương tay mà. Sau đó ngón tay Đường Kình Hành lướt nhanh trên bàn phím. Nhân vật của anh ta trong máy tính đã ở trên sàn đấu cùng nhân vật của Phó Thiên Thiên. Lúc mới bắt đầu, Phó Thiên Thiên chưa quen với trò chơi, nên nhân vật của cô liên tục lùi lại khi bị Đường Kình Hành dồn dập tấn công mạnh. Đúng lúc này, Bùi Diệp ngồi sau lưng liền nhắc cô. Phím sao để ngăn cản thế tấn công, di chuyển sang phải để tránh đòn tấn công. Phím hai sao là tấn công. Ấn sao để tấn công liên tục, di chuyển về phía sau. Phím sao sao sao là tung đòn mạnh. Phó Thiên Thiên làm theo những lời Bùi Diệp nói. Nhân vật ở trên màn hình liên tục lùi lại phía sau. Thấy mình sắp rơi vào tình thế bất lợi, Đường Kình Hành liền bỏ chạy. Ơ kìa, lão nhị, không được, cậu không thể chỉ huy nữa. Có phải là tôi đánh với cậu đâu, cậu nói nhiều thế làm gì? Bùi Diệp và Trang Danh Sĩ im lặng. Chẳng phải vừa rồi chính Đường Kình Hành đã yêu cầu Bùi Diệp chỉ huy, còn Phó Thiên Thiên thao tác sao? Có điều không ngờ Phó Thiên Thiên lại phản ứng nhanh như vậy. Thế mà lại có thể phối hợp với chỉ dẫn của Bùi Diệp. Do đó mới có thể đánh cho Đường Kình Hành thua xiểng liểng. Phó Thiên Thiên liếc nhìn Đường Kình Hành với ánh mắt chê giễu, cất lời mà không quay đầu lại. Cho dù không có sự chỉ huy của anh ấy, thì một mình tôi cũng có thể đánh bại được anh. Bùi Diệp hơi nhướng mày, sau đó không giúp đỡ cô nữa, vì anh tin tưởng vào thực lực của cô. Sau khi không có sự hỗ trợ của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên hai lần mắc sai lầm, để Đường Kinh Hành tưởng rằng anh ta nắm chắc phần thắng, lập tức tung đòn mạnh nhất, có ý định khóa chặt cô. Không ngờ anh ta còn chưa thực hiện được, thì cô đột nhiên tránh đòn tấn công của anh ta. Và trong lúc thời gian ra đòn mạnh nhất của Đường Kình Hành còn chưa khôi phục, cô đã nhân cơ hội tấn công anh ta. Không những thế, đòn tấn công của Phó Thiên Thiên càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dữ dội. Thấy cột máu nhân vật của mình trên màn hình dần dần bị rút ngắn, Đường Kình Hành chợt thay đổi sắc mặt. Sao lại như vậy? Tại sao? Không có sự hỗ trợ của Bùi Diệp mà Phó Thiên Thiên vẫn có thể tấn công mạnh như thế. Thậm chí cô còn đánh anh ta không còn sức để đánh trả. Đường Kình Hành chuẩn bị dùng tuyệt chiêu của mình để phản đòn, thì bỗng nhiên nhân vật của Phó Thiên Thiên tấn công kịch liệt vào nhân vật của anh ta. Cột máu nhân vật của anh ta đang nhanh chóng tụt xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đường Kình Hành còn chưa tung ra tuyệt chiêu, trên màn hình đã hiện lên dòng chữ Game Over. Anh ta ôm lấy đầu, nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình của mình mà không dám tin. Đôi mắt anh ta mở to, trong mắt gần như sắp rơi ra ngoài. Sao có thể như vậy? Sao tôi lại có thể thua em dâu chứ? Phải biết rằng hôm nay là lần đầu tiên Phó Thiên Thiên chơi game này, mà cô cũng chỉ vừa mới quen với trò chơi vào 5 phút trước. Chỉ vẻn vẹn có 5 phút, cho dù đã quen thuộc với thế tấn công thì cũng không thể nhanh như thế. Chứ đừng nói đến việc ngón tay còn phải gõ thuần thục trên bàn phím để điều khiển nhân vật trong game. Trước đó, Phó Thiên Thiên chiếm được ưu thế là nhờ có Bùi Diệp ở bên hỗ trợ chỉ huy. Nhưng sau đó Bùi Diệp đã không nhắc cô nữa. Dù ở phương diện nào, Phó Thiên Thiên cũng không thể đánh thắng được anh ta mới phải. Song thực tế trước mắt đã nói cho Đường Kình Hành biết là cô thực sự đã thắng anh ta. Hơn nữa còn thắng rất đẹp. Đánh cho anh ta thua thê thảm. Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Sau khi ôm đầu, rên lên đau đớn, Đường Kình Hành lập tức đổ tội cho Bùi Diệp. Lão nhị, nhất định là cậu. Nhất định là cậu lại nhắc em dâu, có phải không? Càng nghĩ càng cảm thấy không thể. Nếu không phải nhờ Bùi Diệp chỉ huy, làm sao Phó Thiên Thiên có thể thắng được anh ta? Nhất định là Bùi Diệp đã ăn gian. Bùi Diệp thờ ơ liếc Đường Kình Hành. Vừa rồi tôi vẫn luôn ngồi sau lưng Thiên Thiên, không hề lên tiếng, làm sao giúp cô ấy được? Trên thực tế, Bùi Diệp cũng rất hoài nghi, làm sao Phó Thiên Thiên lại thắng được Đường Kình Hành. Phải nói rằng ở phương diện nào, vợ anh cũng mang đến cho anh niềm vui bất ngờ. Đường Kình Hành im lặng, anh ta nghiến răng nghiến lợi. Nhất định là hai người có ám hiệu gì đó, hoặc là cậu nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy. Dù sao thì tôi cũng không thể thua được. Trang danh sĩ ngồi ở bên cạnh, mỉm cười tao nhã đưa ra đề nghị. Chi bằng tôi với em dâu đấu một trận. Đến lúc đó, thực lực thật sự của em dâu thế nào, chẳng phải chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra được sao? Hai mắt Đường Kình Hành sáng lên. Đúng. Để lão đại đấu với em dâu, cứ quyết định vậy đi. Lần này tôi phải đứng sau lưng em dâu, để xem Bùi Diệp làm sao còn ăn gian hỗ trợ cho em dâu nữa. Nói rồi, Đường Kình Hành chuyển một cái ghế đến ngồi sau lưng Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp không có ý kiến gì. Phó Thiên Thiên cũng chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái. Có điều, khi anh ta định đến gần cô liền đá vào chân chiếc ghế của anh ta ra xa hơn. Cô không thích đàn ông xa lạ đến gần mình. Nói một cách chính xác thì ngoài Bùi Diệp ra, cô không thích người nào tới gần mình như vậy. Khi trận chiến giữa Phó Thiên Thiên và Trang Danh Sĩ bắt đầu trên màn hình, Đường Kình Hành nhìn chằm chằm vào Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, đề phòng hai người có bất cứ sự trao đổi nào bằng hành động và ánh mắt trong trận chiến. Trong lúc Đường Kình Hành dán mắt nhìn Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, hai người họ cũng chỉ một người thao tác máy tính, một người ở bên cạnh xem trận đấu. Giữa hai người hoàn toàn không có sự trao đổi. Khoảng 3 phút sau, Đường Kình Hành đang hăng say nhìn hai người Bùi Phó thì âm thanh báo kết thúc trò chơi trong máy vi tính đột ngột vang lên. Trò chơi đã kết thúc. Đường Kinh Hành hớn hở, ngẩng đầu lên. Anh ta đang nghĩ bụng. Đúng là không có sự chỉ huy của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên đã thua nhanh chóng. Xem kìa, cô đã thua rồi. Nhưng khi nhìn vào màn hình trận đấu giữa Phó Thiên Thiên và Trang Danh Sĩ, rồi thấy kết quả trận đấu thì anh ta lập tức ngây cả người. Anh ta đã bỏ kha khá tiền vào trò chơi để mua rất nhiều trang bị, nên mới được thăng cấp ngang hàng với Bùi Diệp và Trang Danh Sĩ. Nhưng nếu bàn về thực chiến, thì anh ta không thể bằng được hai người họ. Vì thế, nếu chọn ai thắng, thì Đường Kinh Hành phải chọn Trang Danh Sĩ. Suy cho cùng, Phó Thiên Thiên cũng chỉ là lính mới. Trang Danh Sĩ giàu kinh nghiệm thực chiến, sao có thể không đánh thắng được cô? Có điều, Thượng Đế lại thích đùa vậy đấy. Phó Thiên Thiên không chỉ đánh thắng Trang Danh Sĩ, mà còn đánh thắng với tốc độ nhanh hơn vừa rồi đã đánh bại Đường Kình Hành. Đây là khái niệm gì? Lúc này, ánh mắt Đường Kình Hành nhìn Phó Thiên Thiên đã mang theo cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Tôi nói này em dâu, em làm thế nào mà thắng được lão đại vậy? Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn anh ta. Chẳng phải chỉ làm theo những gì Bùi Diệp dạy tôi khi nãy sao? Cứ ấn những nút đó, đơn giản lắm. Đường Kình Hành, đơn giản lắm. Cô có biết rằng cái gọi là đơn giản mà cô vừa nói, hầu hết những người chơi trò chơi này muốn chơi đến cấp bậc này của cô đã phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh thần sức lực không? Cô lại còn nói là chiến đấu đơn giản lắm. Vẻ mặt Đường Kình Hành khi nhìn Phó Thiên Thiên đã như thể đang nhìn quái vật, nhưng cô vẫn là một quái vật xinh đẹp. Trước kia, Đường Kình Hành luôn cảm thấy Bùi Diệp dị thường. Bây giờ mới thấy vợ của Bùi Diệp càng dị thường hơn. Còn Bùi Diệp đã nhìn ra được là Phó Thiên Thiên sẽ thắng Trang Danh Sĩ, không phải vì cô hiểu rõ trò chơi, mà bởi hành động tác chiến bản năng của cô. Trước đây, cô là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, thực tế không biết đã lăn xả chiến đấu với bao nhiêu tội phạm. Làm thế nào để đánh đòn tấn công, thậm chí là tiến hành tấn công như thế nào đều là phản ứng bản năng của cô. Khả năng tác chiến của Phó Thiên Thiên hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm thực chiến trước kia của cô. Nó khác hẳn với những người chỉ biết bàn luận việc dụng binh trên giấy như Trang Danh Sĩ và Đường Kình Hành. Kết quả trận đấu tay đôi trong game đã kết thúc bằng chiến thắng của Phó Thiên Thiên. Đường Kình Hành là một người rất hay rủ dê. Trong thời gian sau đó, anh ta lại rủ dê Phó Thiên Thiên cùng tổ đội với bọn họ để chiến đấu. Bởi vì một đội cần phải có 5 người, nên sau khi 4 người lập thành một đội, bọn họ lại lên kênh thế giới kêu gọi một thành viên nữa. Tại hiện trường trong câu lạc bộ, nhờ sự chỉ huy của Phó Thiên Thiên, tốc độ của cả đội quả là sắp khiến người ta hoa cả mắt. Thường thì một trận chiến kéo dài gần nửa tiếng, nhưng đội của Phó Thiên Thiên không cần đến 10 phút đã kết thúc trận chiến. Đội của đối phương bị đánh thua tan tác. Có một dạo, bọn họ còn nghi ngờ rằng có phải mình quá kém nên không phù hợp với trò chơi này không? Còn thành viên được rủ dê trên kênh thế giới tham gia vào đội của Phó Thiên Thiên vẫn đang ở trong rừng khi cả đội đã thắng. Người đó vừa mới đánh được mấy con quái vật thì đột nhiên trên màn hình xuất hiện hình ảnh trò chơi đã kết thúc. Đội của họ đã thắng. Thế là người này ôm vẻ mặt. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Thành viên đó lập tức nói trên khung đối thoại của các thành viên. Các vị đại thần, xin được ôm đùi, sau này dẫn tôi chơi cùng với. Nhưng vừa nói xong, thì nhóm người Phó Thiên Thiên đã đồng loạt rời khỏi tổ đội. Khi Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp vừa mới ra khỏi câu lạc bộ, điện thoại di động của cô bỗng dưng đổ chuông. Cô nhìn thoáng qua dãy số hiển thị trên màn hình, sắc mặt hơi thay đổi rồi nhận cuộc gọi. Phó Thiên Thiên vừa mới nghe máy, một giọng nữ rất kỳ quái vang lên từ đầu dây bên kia. Từ xa, đã lâu không gặp. Đầu dây bên này, đôi con ngươi của Phó Thiên Thiên co lại khi nghe thấy giọng nói trong điện thoại. Bạch Khấu, là cô. Tuy người bên kia đã thay đổi giọng nói nhưng Phó Thiên Thiên vừa nghe đã nhận ra. Trước khi Bạch Khấu và cô cùng mất tích, cô đã đâm một nhát dao chí mạng vào tim cô ta, Bạch Khấu không thể nào sống sót sau khi bị đâm trúng. Nhưng cô ta thực sự vẫn còn sống. Điều này khiến Phó Thiên Thiên hết sức nghi ngờ. Nếu nhát dao cô đâm Bạch Khấu trước đây không lấy mạng được cô ta, sợ rằng còn có một cách giải thích khác. Phó Thiên Thiên nhớ là Bạch Khấu không bao giờ khám sức khỏe cùng cô. Cô ta cũng không bao giờ cho cô xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô ta. Hồi đó cô còn trêu chọc Bạch Khấu rằng không phải vì cơ quan nội tạng của cô ta bị dị dạng đấy chứ. Tôi chưa chết, cô kinh ngạc lắm sao? Bạch Khấu cười nhẹ và hỏi. Phó Thiên Thiên lạnh giọng, đoán. Vị trí trái tim của cô không nằm ở bên trái. Đây không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định. Bởi lẽ từ trước đến nay, cô luôn tự tin với kỹ năng của mình. Nếu Bạch Khấu chưa chết, thì chỉ có một lý do. Trái tim của cô ta không nằm bên ngực trái như người bình thường. Đầu dây bên kia, Bạch Khấu khẽ cười thành tiếng. Quả nhiên là tử sa nổi tiếng. Không ngờ cô lại đoán ra được nhanh như vậy. Tôi còn muốn mượn gió bẻ măng, nhưng xem ra bây giờ tôi không cần thừa nước đục thả câu nữa rồi. Cô đang ở đâu? Phó Thiên Thiên nhìn về phía Bùi Diệp. Anh liền hiểu ý, lấy điện thoại di động của mình ra, bắt đầu dùng mạng của tập đoàn Bùi Thị, kiểm tra địa chỉ GPS mà Bạch Khấu đang thực hiện cuộc gọi. Nhưng Bạch Khấu lại cười đáp. Tất nhiên là tôi ở cùng một thành phố với cô rồi. Cô không cần phải tốn công tra địa chỉ của tôi, bởi vì chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại thôi. Tôi gọi cuộc điện thoại này chỉ muốn tặng trước cho người bạn cũ là cô một bất ngờ thú vị. Dứt lời, cô ta liền cúp máy. Bùi Diệp vừa mới kết nối thiết bị đầu cuối của công ty viễn thông qua mạng của công ty. Lúc chuẩn bị định vị địa chỉ của Bạch Khấu, thì cô ta lại bất ngờ cúp máy, khiến tín hiệu bị ngắt đột ngột, cũng để mất dấu của cô ta. Bây giờ Bạch Khấu đã sống lại, nên cô ta càng cẩn thận hơn trước kia. Cô ta biết họ sẽ tra địa chỉ GPS của di động của cô ta, nên cô ta đã nhanh chóng cúp máy. Sau khi điện thoại bị ngắt, Phó Thiên Thiên nhìn Bùi Diệp. Anh cau mày, lắc đầu với cô. Câu trả lời của Bùi Diệp nằm trong dự đoán của cô. Cô nhìn dãy số trong điện thoại một lần nữa. Đó không phải là một dãy số bình thường, mà được gọi qua đường dây đặc biệt. Với thủ đoạn của Bạch Khấu, Bùi Diệp muốn cũng không tra được dấu vết gì. Cô ta nói gì? Bùi Diệp lo lắng nhìn cô. Sắc mặt của Phó Thiên Thiên hơi nặng nề. Cô ta nói tôi và cô ta sẽ nhanh chóng gặp lại. Cô ta còn nói là mình đang ở Vân Thành. Nếu như cô ta đang ở Vân Thành, muốn tra danh tính của cô ta cũng dễ thôi. Anh sẽ cho người lắp đặt Skynet khắp nơi ở Vân Thành, chắc hẳn sẽ nhanh chóng tra ra được tung tích của cô ta. Nói tới đây, Bùi Diệp liền gọi điện thoại cho Hà Minh, bảo anh ta đi điều tra về việc này. Hành động của anh khiến Phó Thiên Thiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Mặc dù bản lĩnh của Bùi Diệp rất cừ, nhưng Phó Thiên Thiên đoán rằng anh vẫn sẽ không tra ra được tung tích của Bạch Khấu. Nếu Bạch Khấu đã có gan gọi điện thoại cho cô, thì cô ta đã chuẩn bị kỹ càng. Phó Thiên Thiên nắm chặt hai tay, lòng dâng lên nỗi căm hận. Bất kể Bạch Khấu trở lại bằng cách nào, cô nhất định phải tống cô ta vào địa ngục để an ủi vong linh trên trời của mấy chục đồng đội của cô. Trang Danh Sĩ và Đường Kình Hành lần lượt vào phòng vệ sinh một lúc nên không biết chuyện cô nhận được cuộc điện thoại khi nãy. Thấy hai người đứng ngoài cửa câu lạc bộ chờ họ, Đường Kình Hành vui vẻ đi tới. Phải rồi, lão đại, những vệ sĩ kia của cậu đâu? Gọi họ ra đây đi. Đường Kình Hành cười tủm tỉm nhắc Trang Danh Sĩ ở bên cạnh. Trang Danh Sĩ im lặng. Vốn dĩ Phó Thiên Thiên vừa mới chơi trò chiến đấu online với họ. Trang Danh Sĩ nghĩ bụng, hẳn là cô đã quên mất chuyện kia. Chỉ cần cô không chủ động nhắc đến, anh ta cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Nhưng bên cạnh anh ta lại cứ có một gã đồng đội ngu như lợn. Rõ thật là nói chuyện không nên nói. Rõ ràng là nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của anh ta, vậy mà còn cố ý nhắc đến điều này. Còn Phó Thiên Thiên, sau khi nghe Đường Kình Hành nói đến chuyện vệ sĩ, bèn nhìn anh ta với ánh mắt cảm ơn. Sau đó nhìn Trang Danh Sĩ với ánh mắt mong đợi. Trang Danh Sĩ thấy vậy là biết không tránh được lần này, chỉ có thể thầm kêu gào thảm thiết cho những vệ sĩ của mình. Chưa kể đến việc Bùi Diệp còn đang đứng cạnh Phó Thiên Thiên. Cho dù anh ta không nể mặt Phó Thiên Thiên thì cũng phải nể mặt Bùi Diệp. Trang Danh Sĩ đáp. À, bọn họ đang ở dưới lầu. Trong lúc chúng ta xuống lầu, tôi sẽ gọi điện thoại bảo họ tập hợp. Trang Danh Sĩ là một người giữ lời. Quả nhiên, anh ta đã gọi điện cho các vệ sĩ khi đi xuống lầu, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng. Đến khi nhóm Bùi Diệp xuống lầu, những vệ sĩ đó đã tập trung đông đủ và đợi ở bãi đất trống bên cạnh câu lạc bộ. Từ xa, bọn họ đã nhìn thấy những vệ sĩ đứng cùng nhau ở đó. Đường Kình Hành vui vẻ đi tới. Khi Phó Thiên Thiên vẫn chưa thấy các vệ sĩ đó, mà chỉ trông thấy bóng lưng của họ, cô đã cảm thấy một trong số họ có vóc người khá quen quen. Tới khi đến trước mặt họ và nhìn thẳng vào mặt người đó, bấy giờ cô mới phát hiện hắn đúng là người mà cô rất quen, Cao Thống. Thế mà lại là Cao Thống. Không ngờ, Cao Thống lại không làm quân nhân mà ra ngoài làm vệ sĩ cho người ta. Khi Cao Thống nhìn thấy Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp xuất hiện, sắc mặt hắn liền thay đổi. Hắn vẫn còn nhớ mình đã có thái độ rất tệ đối với hai người khi hắn còn là sĩ quan quân đội. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy hai người họ, Cao Thống không khỏi ngớ người. Tại sao hai người này lại đi cùng với người đã thuê hắn là Trang Danh Sĩ? Thấy ánh mắt của Phó Thiên Thiên dừng lại trên mặt Cao Thống, Bùi Diệp hơi nhếch mày, như cười như không mà rằng. Tôi còn tưởng là ai, thế mà còn có cả người quen cũ. Trung tá Cao. À không, Trung sĩ Cao. À, cũng không phải. Hình như trước đây Trung sĩ Cao đã xuống làm binh sĩ bình thường. Không ngờ bây giờ anh lại đi làm vệ sĩ. Quân đội có biết chuyện này không? Sau khi nghe Bùi Diệp nói xong, sắc mặt Cao Thống càng trở nên khó coi. Trước đây hắn là trung tá, ngồi tít trên cao trong quân đội. Còn là thành viên kiêm tiểu đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Trước đây hắn cao quý bao nhiêu, khiến người ta kính trọng bao nhiêu. Mọi người gặp hắn đều cung kính, chưa bao giờ có người nào dám nói chuyện lớn tiếng với hắn. Thế nhưng kể từ sau khi gặp Bùi Diệp, Cao Thống bắt đầu gặp xui xẻo. Không chỉ bị tòa án quân sự lôi đi điều tra mà còn bị giáng chức. Sau đó lại bị sỉ nhục một lần nữa, chức vụ cũng lại bị hạ xuống một bậc. Cách đây một thời gian, hắn mới được thả ra khỏi nhà tù quân sự sau khi ngồi một tháng vì đã vi phạm quy tắc trong lúc thi hành nhiệm vụ. Tiếc rằng, sau khi được thả ra, hắn đã nhận được một tin là mình đã bị đuổi ra khỏi quân đội. Cao Thống không dám tin là mình đã bị khai trừ khỏi quân đội, bèn tốn rất nhiều công sức hỏi thăm khắp nơi, còn muốn liên lạc với Bạch Khấu, nhờ cô ta nói đỡ cho hắn để hắn được trở lại. Tuy nhiên, khi đó hắn mới biết Bạch Khấu đã mất tích ngay ngày thứ hai sau khi hắn bị giam trong nhà tù quân sự. Không những thế, khắp nơi đều đồn đại về chuyện Bạch Khấu đã vu oan hãm hại Tử Sa, còn Tử Sa đã được rửa sạch nỗi oan. Đội đột kích Hắc Ưng đã không còn Bạch Khấu nữa, những người khác toàn những kẻ chẳng coi ai ra gì, sẽ không ai giúp hắn. Cao Thống vốn dĩ muốn về công ty của gia đình để phụ giúp cho ba mẹ. Kết quả là công ty đột nhiên phá sản, khiến hắn nhất thời chẳng còn gì. Cuối cùng, hắn buộc phải đi tìm việc làm. Nhưng trước đây, hắn ở trong quân ngũ suốt, chẳng có kỹ năng khác, nên cũng không có công ty nào muốn nhận hắn. Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn của nhân sự một công ty nào đó, anh ta đã khuyên Cao Thống đi làm công việc có liên quan đến kỹ năng của hắn, chẳng hạn như vệ sĩ, bảo vệ hay các công việc tay chân. Đúng lúc nhà họ Trang đang tuyển vệ sĩ với mức lương cao, hơn nữa công việc lại nhẹ nhàng, vì thế Cao Thống liền đến nộp hồ sơ. Vì kỹ năng của hắn tốt nên đã nhanh chóng trúng tuyển. Sau đó, hắn trở thành một trong những số vệ sĩ của nhà họ Trang, đi theo bảo vệ an toàn cho Tổng Giám đốc Trang Danh Sĩ. Tuy làm vệ sĩ không được người khác kính trọng như lúc làm lính trong quân đội, thậm chí còn phải nghe theo mệnh lệnh của người thuê. Có điều, để tồn tại, các Cao Thống đã phải chịu đựng. Song điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là Trang Danh Sĩ, người thuê hắn, lại quen biết với Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Từ việc bọn họ cùng nhau ra khỏi câu lạc bộ là có thể thấy được rằng bọn họ không chỉ quen biết nhau mà còn có quan hệ rất tốt. Trang Danh Sĩ nhìn vẻ mặt của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, đồng thời nghe những lời nói của Bùi Diệp thì cũng kinh ngạc theo. Không ngờ hai người này lại quen biết vệ sĩ của anh ta. Sao vậy? Mọi người biết nhau à? Bùi Diệp mỉm cười đáp. Anh Cao trước kia là tiểu đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Sau đó anh ta bị tòa án quân sự điều tra vì vi phạm kỷ luật. Sau đó nữa, anh ta phạm sai lầm khi chỉ huy trong lúc thực hiện nhiệm vụ, làm bị thương và bị chết rất nhiều người của quân đội nên đã bị giáng chức. Có điều, không biết vì sao anh Cao lại không làm quân nhân nữa mà lại đi làm vệ sĩ. Những lời nói của Bùi Diệp khiến sắc mặt Cao Thống càng trở nên xấu hơn. Anh Bùi, chuyện trước kia đã qua rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn làm tốt công việc vệ sĩ. Cao Thống nhìn Bùi Diệp với vẻ mặt cung kính. Đường Kinh Hành thấy mấy người này cứ nói mãi không thôi, bèn thúc giục họ. Cho dù trước đây vệ sĩ này làm gì thì đâu cần quan tâm nhiều như thế. Chẳng phải nói là muốn để em dâu đánh với các vệ sĩ sao? Các anh thật là... Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì chứ? Thấy các vệ sĩ khác đều ngạc nhiên, Trang Danh Sĩ liền giải thích. Đây là cô phó. Cô ấy muốn so tài để thử thực lực của các anh. Chỉ so tài sơ sơ là được. Các vệ sĩ liếc nhìn nhau rồi lại nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt chế nhạo. Tìm một cô gái trông nhỏ bé yếu ớt như thế này để thăm dò thực lực của họ thì đúng là coi thường bọn họ quá rồi. Tuy nhiên, nếu chủ thuê của họ đã lên tiếng, đương nhiên là họ phải nghe theo. Vì Đường Kinh Hành đột nhiên nói chen vào, cắt ngang Bùi Diệp nên đã giúp Cao Thống thoát thân, không bị Bùi Diệp ép hỏi nữa. Hắn thầm thở vào nhẹ nhõm. Có điều, muốn họ so tài với Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên. Nếu Lão Tam đã nói thế, thì Thiên Thiên ở đây giao cho em đấy. Phó Thiên Thiên gật đầu. Được. Vệ sĩ đứng hàng đầu tiên bước ra trước, ngạo nghễ nhìn cô nhưng vẫn lịch sự chắp tay nói. Cô phó, xin mạo phạm. Nói đoạn, hai người kéo giãn khoảng cách để so tài. Theo khẩu lệnh của Trang Danh Sĩ, vệ sĩ giơ một lòng bàn tay lên và chậm rãi hạ eo xuống. Phó Thiên Thiên nhướng mày nhìn động tác của anh ta. Động tác này là một kỹ thuật cận chiến của người nước ngoài. Không tồi. Nếu kỹ thuật này được phát huy tốt thì uy lực sẽ rất mạnh. Nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng. Phó Thiên Thiên ung dung nhìn người đang ở trước mặt, chờ đối phương áp sát. Khi đối phương tấn công vào thân trên của cô thong thả né tránh nắm đấm của anh ta, đồng thời tung một cú đá vào bên trong bắp chân trái của anh ta. Cơ thể đối phương lập tức khẽ lung lay theo. Phó Thiên Thiên nhếch mày. Rất khá, anh ta không ngã xuống ngay bởi cú đá của cô, chứng tỏ anh ta vẫn còn bài sau. Đáng tiếc là nhược điểm cũng chí mạng. Sau khi so đấu được hai chiêu, Phó Thiên Thiên đá mạnh vào thân dưới của đối phương, khiến anh ta ngã xuống đất. Hai người tiếp theo cũng có thực lực rất mạnh và đều dùng các ngón võ nổi tiếng của nước ngoài. Song Phó Thiên Thiên đã nắm được tinh hoa của trăm môn võ, liếc mắt đã nhìn ra được sơ hở của đối phương, nên dễ dàng hóa giải được các đòn đánh của họ. Mỗi lần Phó Thiên Thiên đánh bại những vệ sĩ đó, cô đều nói ra nhược điểm của họ nằm ở đâu, hóa giải như thế nào. Cô đều đánh vừa phải thì dừng lại, không làm những vệ sĩ đó bị thương. Sau khi đánh với Phó Thiên Thiên, các vệ sĩ đều tâm phục khẩu phục và kính nể cô. Họ khiêm tốn, tiếp nhận tất cả những điểm yếu và cách hóa giải đòn thế mà cô đã chỉ ra. Vì Phó Thiên Thiên chỉ dùng 3 phần sức lực của mình để khéo léo hóa giải các chiêu thức trong quá trình so đấu với những người đó, mà không dùng võ công thật sự, nên Cao Thống không nhìn ra được ngón võ của cô. Cao Thống là người xếp cuối hàng, nhìn tất cả các vệ sĩ lần lượt chiến đấu, tim hắn càng nhảy nhót khi sắp đến lượt mình. Tuy Phó Thiên Thiên trông rất tài giỏi, nhưng ai biết thực lực thực sự của cô ta rốt cuộc ra sao? Có lẽ chỉ làm võ vẽ đẹp mắt, chỉ biết được vài chiêu. Phó Thiên Thiên là người phụ nữ của Bùi Diệp. Trước đây Cao Thống đã bị thua thiệt vì hai người họ rất nhiều lần. Hắn vẫn khổ sở vì chưa tìm được cơ hội trả thù. Bây giờ Phó Thiên Thiên muốn đến thách đấu với họ. Quả là đã cho hắn một cơ hội tuyệt vời để có thể dạy cho cô một bài học. Do đó hắn càng nghĩ càng phấn chấn. Cuối cùng, người trước mắt hắn cũng bị đánh bại. Cao Thống hào hứng trong lòng, tiến lên hai bước. Tuy trong lòng Cao Thống rất vui mừng, nhưng hắn lại không thể hiện ra mặt. Sau khi tiến lên hai bước, hắn bắt chước những vệ sĩ kia, chắp tay tự giới thiệu về Phó Thiên Thiên. Cao Thống. Phó Thiên Thiên rửng rưng liếc nhìn hắn một cái. Cô đã quen biết Cao Thống mấy năm và vẫn rõ hắn là hạng người gì. Cao Thống có một thói quen. Khi vui thì khóe mắt hắn sẽ bất giác cong lên. Rõ ràng, hắn chỉ mới hơn 20 tuổi mà nếp nhăn nơi khóe mắt còn hằn sâu hơn cả những người ngoài 30. Khi khóe mắt cong lên, những nếp nhăn đó cũng cong lên theo. Mặc dù vẻ mặt Cao Thống vẫn như thường, nhưng độ cong nơi khóe mắt của hắn và những nếp nhăn đã trở nên hằn sâu, đã tiết lộ tâm trạng của hắn lúc này. Một tia sáng lạnh lẽo hiện lên trên mặt Phó Thiên Thiên. Cô nói, anh Cao, nếu đã sẵn sàng thì bắt đầu đi. Hai tay Cao Thống siết thành nắm đấm, hai chân đồng thời choãi ra, cơ thể dồn sức bắt đầu tấn công dữ dội về phía Phó Thiên Thiên. Trước sự tấn công của hắn, Phó Thiên Thiên vẫn thong dong né người. Trong mắt Cao Thống, Phó Thiên Thiên làm thế chỉ bởi không dám đón đòn tấn công của hắn mà thôi. Mà vừa rồi, hắn cũng chỉ dùng 30% sức lực. Trong thời gian tiếp đó, Cao Thống dùng chiến thuật đánh vòng vo để cố tình câu giờ với Phó Thiên Thiên. Sau đó, trong một lần tấn công, hắn đã cố ý tấn công trực diện. Hắn đã đinh ninh rằng lần này Phó Thiên Thiên không thể né tránh đòn tấn công của hắn nữa mà chỉ có thể đáp trả. Khi Phó Thiên Thiên vừa ra đòn định ngăn đòn tấn công của Cao Thống, hắn đã nhân cơ hội tung ra 80% sức lực của mình với mục tiêu là ngực của cô. Người bình thường nhận một đòn này là hoàn toàn không chống đỡ được. Cao Thống cho rằng Phó Thiên Thiên chắc chắn sẽ hết đường né tránh sau khi gặp phải đòn tấn công này của hắn. Thậm chí cô còn bị thương rất nặng. Cao Thống đã lên kế hoạch xong xuôi. Đợi sau khi Phó Thiên Thiên nhận một đòn này, hắn sẽ thu lại thế tấn công ngay lập tức, rồi xin lỗi chủ thuê của mình và Bùi Diệp, nói rằng mình không biết là Phó Thiên Thiên không tránh được. Đến lúc ấy, Trang Danh Sĩ cũng không thể nói gì. Chính Phó Thiên Thiên cũng chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo. Ai bảo cô cứ đòi so tài với bọn họ? Mặc dù nói là so tài vừa phải thì dừng lại. Nhưng chuyện gì sẽ phát sinh trong quá trình so tài không phải là điều có thể biết trước được trong thi đấu. Nói xin lỗi sau khi chuyện xảy ra thật là không thể tốt hơn. Suy nghĩ của Cao Thống cũng chỉ trong chốc lát. Hắn vung mạnh lòng bàn tay vào người Phó Thiên Thiên. Thấy đã sắp đánh trúng cô đến nơi. Đúng lúc này, một bàn tay bỗng dưng từ đâu xuất hiện, tóm chặt lấy cổ tay hắn. Bàn tay đó cứ như vậy, ngăn đòn tấn công nhằm vào ngực Phó Thiên Thiên của hắn. Cao Thống kinh ngạc nhìn bàn tay đó, định rút tay mình lại. Tuy nhiên, sức mạnh của bàn tay đó quá lớn, khiến hắn không thể nào vùng ra được. Cao Thống nhìn chủ nhân của bàn tay thì bắt gặp khuôn mặt tàn nhẫn của Phó Thiên Thiên và ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt cô. Làm sao có thể? Cô gái này làm sao có thể bắt được cổ tay của hắn? Và còn kiểm soát được thế tấn công của hắn. Điều này là không thể nào. Trong cả nước xét, chỉ có hai người phụ nữ khống chế được hắn. Một người là Bạch Khấu, một người là Tử Sa. Hiện giờ hai người đó, một người đã chết, một người đã mất tích. Nên không thể lại có một người phụ nữ nữa có thể khống chế được hắn. Sao có thể như vậy? Lòng bàn tay của Phó Thiên Thiên lật nhẹ, rồi vặn mạnh cánh tay của Cao Thống. Cơn đau do chật khớp xương khiến mặt hắn trở nên nhăn nhó. Hắn kêu lên thảm thiết. A! Thế nhưng đau đớn chưa kết thúc khi Cao Thống không cách nào di chuyển vì cơn đau trên cánh tay. Phó Thiên Thiên nhanh chóng mượn thế, nhảy ra phía sau hắn, đồng thời kéo cả cánh tay của hắn ra sau lưng hắn. Trước khi đáp xuống đất, cô tung một chân đá vào lưng hắn, chân kia đá vào đầu gối của hắn. Trước đòn tấn công của Phó Thiên Thiên, cả người Cao Thống ngã quỳ xuống dưới đất trong tư thế sám hối. Đau đớn từ hai tay hai chân truyền tới, khiến Cao Thống đau đến mức co rúm người lại. Trang Danh Sĩ và Đường Kình Hành đều kinh ngạc trước đòn tấn công của Phó Thiên Thiên. Không ngờ, tài nghệ của cô lại kinh khủng như vậy. Theo họ thấy, kỹ năng của người tên Cao Thống kia khi nãy thật sự rất giỏi. Nhưng không ngờ, hắn cũng chỉ giống như một tên hề bị Phó Thiên Thiên đùa giỡn trong tay. Nhất là khi Phó Thiên Thiên bẻ xái cánh tay của Cao Thống và đá trúng người hắn. Tiếng xương cốt của hắn kêu lên răng rắc, khiến người ta cảm thấy đau đớn từ tận đáy lòng. Trông thấy Phó Thiên Thiên đáng sợ như thế này, Đường Kình Hành vô thức trốn sau lưng Trang Danh Sĩ. Hu hu, sao vợ của Bùi Diệp lại kinh khủng thế? Ông trời phải luôn luôn nhắc nhở anh ta. Sau này trêu vào ai, cũng đừng trêu vào Phó Thiên Thiên. Chỉ có Bùi Diệp đứng xem giao đấu với vẻ mặt thích thú, nhìn cô vợ của mình tra tấn người đàn ông khác đến độ không còn hình người. Anh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Anh đã không vừa mắt với Cao Thống. Vừa nãy hắn muốn tấn công cô, lại còn định tấn công vào ngực. Vị trí đó chỉ có anh ta mới có thể đụng vào, còn những người khác thì không được phép. Có điều cũng may mà vợ anh đã bắt lấy cổ tay và vặn xái cánh tay hắn, để sau này anh đỡ phải ra tay. Cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Phó Thiên Thiên dùng cách sỉ nhục hơn, coi Cao Thống như bao cát mà đạp thật mạnh. Thấy những cảnh đó, Trang Danh Sĩ không đành lòng nhìn tiếp. Anh ta không kìm được, muốn lên tiếng ngăn cản sự lăng nhục của Phó Thiên Thiên đối với Cao Thống. Nhưng vừa nghĩ đến sự đối xử đặc biệt của cô dành cho hắn, anh ta lại thôi. Phó Thiên Thiên đều chừa lại đường sống cho những vệ sĩ khác, đánh bại đối thủ mà không làm họ bị thương. Duy chỉ với Cao Thống là cô thật sự ra tay rất ác, không thèm bận tâm. Trước đây, cô là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng, còn Cao Thống từng là quân nhân. Trang Danh Sĩ đoán rằng, có lẽ trước kia Cao Thống đã làm chuyện gì đó chọc giận Tử Sa, hoặc là Cao Thống có liên quan đến cái chết của Tử Sa, cho nên anh ta không tiến lên ngăn cản Phó Thiên Thiên. Trong quá trình Phó Thiên Thiên ngược đãi tàn nhẫn Cao Thống, hắn phát hiện các đòn của cô lại giống y hệt của Tử Sa trước đây. Trong một lần Cao Thống bị Phó Thiên Thiên đá vào tường, hắn không chịu nổi nữa, bèn giơ tay lên đầu hàng nhận thua. Tôi nhận thua, tôi nhận thua. Vì Cao Thống đã nhận thua, nên Phó Thiên Thiên thu lại bàn tay, định lôi hắn dậy khỏi mặt đất. Cuối cùng cô nói, thật sự quá yếu, người thế này mà cũng xứng làm vệ sĩ. Cao Thống im lặng. Hắn yếu, hắn là người có thực lực mạnh nhất trong tất cả các vệ sĩ mới đúng. Không phải hắn quá yếu, mà là Phó Thiên Thiên ra tay với hắn quá độc ác. Sau khi Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp rời đi, trợ lý của Trang Danh Sĩ ngăn Cao Thống đang tập tễnh bước đi lại và đưa cho hắn một cái phong bì. Đây là tiền lương tháng này và tiền thuốc men cho lần bị thương này của anh. Anh đã bị sa thải. Cao Thống có vẻ mặt không thể nào tiếp nhận nổi khi nghe thấy mình bị sa thải. Tại sao? Tại sao lại sa thải tôi? Hắn tóm lấy cổ tay trợ lý của Trang Danh Sĩ, nhưng vừa mới dùng sức thì cánh tay đã truyền đến cơn đau như bị xé rách, khiến khuôn mặt hắn trở nên méo mó. Phó Thiên Thiên quả là ra tay quá độc ác, cô ta vẫn là phụ nữ sao? Tại sao à? Người trợ lý tốt bụng nhắc hắn. Cao Thống, chính anh còn không rõ là tại sao ư? Vừa rồi, anh so tài với bạn gái của bạn Tổng Giám Đốc Trang. Kết quả đã rất rõ ràng. Anh đã bị thương nặng thế này. Tất nhiên, anh là người có kỹ năng kém nhất trong số tất cả mọi người rồi. Nếu khả năng của anh đã kém như vậy, thì đương nhiên là Tổng Giám Đốc Trang của chúng tôi cũng không thể giữ anh lại nữa. Không được, Tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc Trang. Phó Thiên Thiên, cô ta... Cao Thống vừa định nói là Phó Thiên Thiên cố tình nhắm vào hắn, cố ý ra tay độc ác với hắn. Có điều, trợ lý của Trang Danh Sĩ đã thấp giọng. Giọng nói mang theo sự cảnh cáo. Cao Thống, có một số việc không thể nói ra rõ được. Cô Phó là người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Bùi, mà Tổng Giám Đốc Bùi lại là bạn tốt của Tổng Giám Đốc Trang chúng tôi. Cô Phó nói thực lực của anh kém, thì anh chính là người có thực lực kém, không có chỗ để thương lượng. Như vậy anh đã hiểu chưa? Cao Thống im lặng. Mặc dù đôi khi đầu óc Cao Thống không linh hoạt cho lắm, nhưng vẫn có khả năng hiểu. Tóm lại một câu là, vì vừa rồi Phó Thiên Thiên nói, năng lực của hắn kém, cho nên hắn có năng lực kém. Cho dù năng lực của hắn không kém, thì cũng vẫn là kém. Tất cả những điểm mâu thuẫn đều nằm ở Phó Thiên Thiên. Thấy Cao Thống ngây ra tại chỗ, trợ lý của Trang Danh Sĩ liền mỉm cười, vỗ vai hắn. Cuối cùng, anh cũng hiểu được. Tổng Giám Đốc Trang của chúng tôi cũng không bạc đãi anh. Số tiền này vượt xa cả phạm vi giá trị đấy. Nói đoạn, trợ lý của Trang Danh Sĩ rời đi. Sau khi anh ta rời đi, những ngón tay của Cao Thống siết chặt sấp tiền dày cộp. Hắn giơ tay lên, muốn ném sấp tiền trong tay đi, nhưng chợt nghĩ lại. Hiện tại nhà hắn đã sắp không còn gì để ăn, có số tiền này, đúng lúc có thể bù vào các khoản chi tiêu trong nhà. Nghĩ tới đây, Cao Thống rụt lại cánh tay đã nâng lên, cẩn thận nhét tiền vào trong túi. Sau đó hắn nhìn theo hướng Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp rời đi với vẻ mặt hiểm độc. Phó Thiên Thiên đáng ghét, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Trên đường đưa Phó Thiên Thiên về, Bùi Diệp chợt hỏi. Ngày kia em đến quân khu trình diện nhỉ? Là buổi sáng hay buổi chiều? Phó Thiên Thiên đáp. Buổi sáng, tôi đã hẹn với thủ trưởng cận vào 9 giờ sáng. Bùi Diệp nhíu mày. Buổi sáng à? Sao vậy? Bùi Diệp nói với vẻ tiếc nuối. Có một vị khách quý từ nước ngoài bay đến vào ngày kia. Máy bay của cô ta hạ cánh tại sân bay Vân Thành vào đúng 9 giờ sáng. E rằng sáng ngày kia, anh không thể đưa em đến quân khu. Lời nói của Bùi Diệp khiến Phó Thiên Thiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô dịu giọng. Anh không cần phải chu đáo với tôi trong mọi chuyện đâu. Những việc như đến quân khu, tôi có thể tự đi được mà. Bùi Diệp nói. Cái này khác chứ. Anh muốn tham gia vào mọi sự kiện lớn trong cuộc đời của em. Phó Thiên Thiên im lặng. Nhìn vẻ mặt tiếc hủi hủi của Bùi Diệp, trái tim Phó Thiên Thiên như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Nghĩ tới đây, cô lại nhớ đến điều gì đó, liền lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Bùi Diệp không biết cô định gọi cho ai. Khi cuộc gọi được kết nối và có giọng nam giới vang lên, anh cau mày. Cô gọi điện cho một người đàn ông. Không đợi Bùi Diệp bắt đầu nổi cơn ghen, Phó Thiên Thiên đã kính cẩn gọi. Thủ trưởng cận, khiến Bùi Diệp thoáng sửng sốt. Giọng nói mất kiên nhẫn của thủ trưởng cận phát ra từ điện thoại. Đồ kẻ cướp, cô gọi cho tôi vào lúc này làm gì? Phó Thiên Thiên thản nhiên nói. Thủ trưởng cận, tôi muốn xin một việc. Xin cái gì? Giọng nói của thủ trưởng cận đầy cảnh giác. Phó Thiên Thiên à, cấp bậc thượng úy của cô hiện tại đã rất cao rồi, không thể thăng nữa đâu. Phó Thiên Thiên chau mày. Tôi không nói là muốn thăng cấp. Vừa nghe thấy cô nói vậy, thủ trưởng cận có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Không phải thăng cấp thì tốt, những việc khác cũng dễ thôi. Cô muốn xin điều gì? Vốn dĩ, ngày kia tôi sẽ đến quân khu báo danh vào 9 giờ sáng. Tôi muốn đến sớm hơn vào lúc 8 giờ. Thủ trưởng cận trầm ngâm một lát rồi đáp. Được, ngày mai tôi đi dặn dò lại, không thành vấn đề. Vâng, cảm ơn thủ trưởng. Phó Thiên Thiên nhanh nhẹn nói. Nhân tiện, cho tôi gửi lời hỏi thăm vợ của thủ trưởng. Thủ trưởng cận hiền hậu đáp. Được rồi, không có chuyện gì nữa, thì cúp máy đi. Rõ. Dứt lời, Phó Thiên Thiên liền cúp máy. Bùi Diệp ngạc nhiên nhìn cô. Anh không ngờ cô lại gọi điện thoại cho thủ trưởng Cận để xin thay đổi thời gian đến báo danh. Phó Thiên Thiên trước đây luôn bướng mình, muốn bảo cô thay đổi kế hoạch ban đầu của cô là điều rất khó. Lần này, anh thậm chí còn không hy vọng cô sẽ thay đổi kế hoạch của cô. Anh chỉ phàn nàn với cô một chút mà thôi. Không ngờ cô lại chủ động thay đổi kế hoạch. Sự thay đổi này của cô khiến Bùi Diệp mừng như điên. Điều đó chứng tỏ cô đang quan tâm đến anh. Hơn nữa, còn không phải là sự quan tâm bình thường. Vì mừng rỡ nên nụ cười của Bùi Diệp gần như toét đến tận mang tai. Sau khi ngắt điện thoại, Phó Thiên Thiên nhìn Bùi Diệp. Cô nói với giọng đều đều, không có bất cứ sự dao động nào. 8 giờ sáng ngày kia, tôi sẽ đi báo danh. Anh đưa tôi đến quân khu trước, rồi ra sân bay quốc tế. Hẳn là đến kịp trước 9 giờ. Bùi Diệp ho khẽ một tiếng để che giấu sự phấn khích. Được, nhất định phải được rồi. Vậy thì tốt. Bùi Diệp lại ho nhẹ một tiếng, không kìm nén được sự vui sướng bèn hỏi. Thiên Thiên, em gọi điện thoại cho thủ trưởng Cận, xin thay đổi thời gian đến báo danh ban đầu, là vì anh à? Phó Thiên Thiên liếc nhìn anh. Nếu không thì sao? Bùi Diệp cố gắng giữ bình tĩnh và nói. Thật ra thì Thiên Thiên à, không phải anh nhất định muốn em thay đổi kế hoạch ban đầu của em đâu. Nghe xong, Phó Thiên Thiên hơi nheo mắt lại. Sau đó, cô lại cầm di động lên. Nếu thế thì tôi gọi cho thủ trưởng Cận, báo lại rằng ngày kia tôi vẫn đến báo danh theo thời gian kế hoạch ban đầu. Xong ngón tay cô còn chưa chạm vào di động, đã bị tay Bùi Diệp đè lên màn hình điện thoại. Nếu em đã gọi cho thủ trưởng Cận, mà bây giờ cũng đã muộn thế này rồi. Nói không chừng, thủ trưởng Cận đã đi nghỉ. Chúng ta cũng không cần phiền ông ấy vì chuyện vặt vãnh như vậy. Bùi Diệp vội khuyên. Đùa à, vừa rồi anh chỉ khách sáo với cô thôi. Ai biết, cô lại không hiểu tình ý, định gọi điện cho thủ trưởng Cận. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Bùi Diệp, khóe miệng Phó Thiên Thiên khẽ nhếch lên. Khi Bùi Diệp liếc thấy Phó Thiên Thiên nhếch miệng cười nhạo, anh khẽ nhướng mày. Chậc chậc, Thiên Thiên của anh lại dám trêu anh. Bùi Diệp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ rõ vẻ đã đạt được âm mưu của Phó Thiên Thiên. Đột nhiên đưa hai tay tới chạm vào eo cô, cù nhẹ mấy cái vào chỗ ngứa của người bình thường. Phó Thiên Thiên nhất thời không kịp phản ứng vì bị Bùi Diệp cù lép bất ngờ. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô là không thể cười, nếu không cô sẽ mất hết hình tượng. Khuôn mặt cô cũng vì vậy mà trở nên căng cứng. Tuy nhiên, Bùi Diệp được voi đòi tiên liên tục cù vào eo cô. Thời cổ đại có một hình phạt tàn khốc, đó là hình phạt cù lét. Trước đây Phó Thiên Thiên chưa bao giờ cảm thấy bị cù lét là một kiểu tra tấn tàn khốc. Bây giờ cuối cùng cô đã được trải nghiệm. Đó đúng là một sự tra tấn mà người bình thường không thể chịu được. Khi hai tay Bùi Diệp vẫn không ngừng quấy phá, khuôn mặt đanh lại của Phó Thiên Thiên bắt đầu biến đổi. Sự biến đổi càng lúc càng rõ. Khi nhịn đến cực hạn, rốt cuộc cô không chịu nổi nữa, bèn tóm lấy bàn tay của Bùi Diệp đang gãi vào eo cô. Song sức lực giữa hai người có sự chênh lệch. Phó Thiên Thiên không tóm được tay của Bùi Diệp. Bàn tay anh bám sát eo cô như hình với bóng. Cứ liên tục giằng co như vậy, cho đến khi khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thiên Thiên bỗng nhiên lộ nét cười. Cô vừa cười, vừa lên tiếng ngăn Bùi Diệp lại. Không được, anh mau bỏ tay ra, nhột quá, mau bỏ tay ra. Nhìn nụ cười trên mặt cô, ánh mắt Bùi Diệp hơi ngẩn ngơ. Trong trí nhớ của anh, Phó Thiên Thiên rất ít cười. Không những thế, cho dù trước kia cô có cười thì cũng chỉ trong thoáng chốc, không cười to thoải mái như bây giờ. Sau giây lát ngẩn ngơ, Bùi Diệp tiếp tục cù. Em đã biết sai chưa? Phó Thiên Thiên không hiểu Bùi Diệp đang nói gì, vừa không nhịn được cười, vừa thở hổn hển nói. Sai à? Sai cái gì? Vừa nãy, Em nói muốn gọi điện cho thủ trưởng Cận, để báo lại rằng sẽ đến báo danh theo kế hoạch ban đầu. Là cố ý đùa anh, chẳng lẽ còn không sai à? Hóa ra là vì chuyện này. Dưới hình phạt cù lét của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên đành phải nhận lỗi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Phó Thiên Thiên nhận sai, Bùi Diệp mới thôi cù lét cô. Sau một hồi giày vò, quần áo của hai người đều hơi sọc sạch. Phó Thiên Thiên không chịu nổi, bị cù nên ngã lăn trên ghế xe. Còn Bùi Diệp đang nửa đè lên người cô. Vì đôi má đỏ ửng như quả táo chín mê người của Phó Thiên Thiên, sau khi cười thoải mái, Bùi Diệp vô thức cúi đầu hôn lên môi cô. Có điều, suy xét đến việc trên ghế lái có người, Bùi Diệp chỉ hôn phớt một cái lên môi cô, rồi kéo cô ngồi dậy. Sở Hành ngồi trên ghế lái đằng trước, tuy không nhìn vào kính chiếu hậu, nhưng có lẽ nghe thấy âm thanh, cũng biết là có chuyện gì xảy ra ở hàng ghế sau. Đó quả thực là cực hình đối với anh ta. May mà đây không phải là lần đầu tiên Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp khoe tình cảm thân mật trước mặt Sở Hành. Bây giờ anh ta đã bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn được nữa. Sau khi ngồi thẳng người dậy, Phó Thiên Thiên sầm mặt, đẩy bàn tay Bùi Diệp đang đỡ cô ra. Sau đó cô buộc tóc gọn gàng, không nhìn anh nữa. Bùi Diệp đáng ghét, vừa nãy lại hành hạ cô như vậy, làm cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô chưa bao giờ bị người đàn ông nào đối xử như thế trong đời. Vừa nhớ lại việc bản thân đã cười như điên trước mặt Bùi Diệp, mặt Phó Thiên Thiên liền nóng bừng. Thật là xấu hổ chết đi được. Bùi Diệp biết Phó Thiên Thiên đang giận anh. Lúc này, chạm vào cô sẽ chỉ khiến cô càng giận hơn. Do đó anh không trêu cô nữa, chỉ đợi cô từ từ nguôi giận. Đến nhà họ Phó, xe dừng lại, Phó Thiên Thiên định bước xuống xe. Lúc này, một bàn tay Bùi Diệp đã nhanh hơn mà đè vai Phó Thiên Thiên lại. Tay kia anh nâng lên mặt cô, xoay mặt cô về phía mình. Sau đó anh hôn lên môi cô. Phó Thiên Thiên không kịp đề phòng, bị Bùi Diệp hôn. Trong lúc cô đang ngây người, Bùi Diệp nở nụ cười điên đảo chúng sinh với cô. Chúc em ngủ ngon, buổi tối đừng quên nhớ anh. Phó Thiên Thiên im lặng, cơn giận trong lòng cô bỗng nhiên biến mất một cách không thể giải thích được. Chỉ là cô không thể hiện ra mặt, cũng chẳng buồn chào tạm biệt Bùi Diệp mà xuống xe đi vào nhà luôn. Nhìn bóng lưng cô rời đi, lại nhớ đến nụ cười của cô khi nãy, Bùi Diệp khẽ vuốt ve cánh môi. Anh đợi 2 phút, thấy đèn trong phòng Phó Thiên Thiên không sáng lên. Anh đoán có lẽ cô ở dưới lầu với ông cụ Phó. Thế là anh vui vẻ ra lệnh. Lái xe đi. Bùi Diệp vừa dứt lời, Sở Hành lập tức lái xe rời khỏi nhà họ Phó. Trong phòng khách nhà họ Phó, Phó Linh Nguyệt đang nằm khóc thút thít trong lòng ông cụ Phó. Cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc của cô ta. Phó Thiên Thiên đi từ ngoài cửa vào thì nhìn thấy cảnh đó. Thấy cô đã về, ông cụ Phó ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ mặt sốt ruột. Thiên Thiên, cháu về rồi à? Vâng, thưa ông nội. Tiếng nói của cô vừa vang lên, Phó Linh Nguyệt liền ngẩng phát đầu lên nhìn cô với ánh mắt đẫm lệ và đầy căm giận. Đều tại chị, Phó Thiên Thiên, tại chị cả đấy. Giờ tôi rơi vào kết cục này, chị vui mừng lắm phải không? Phó Thiên Thiên cau mày nhìn cô ta. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa nhắc đến chuyện đã xảy ra, Phó Linh Nguyệt lại nhào vào trước ngực ông cụ Phó lần nữa và òa khóc. Dù sao thì Phó Linh Nguyệt cũng là cháu gái của mình. Tuy ông cụ Phó không thích cô ta, nhưng suy cho cùng cũng là máu mủ ruột thịt. Ông vừa đau lòng xoa đầu cô ta, vừa nói với Phó Thiên Thiên. Là thế này, thằng danh nhà họ Trịnh kia hiện tại vẫn luôn ở cùng với bạn gái cũ của nó. Mấy hôm nay không nhận được điện thoại của Linh Nguyệt. Tối nay Linh Nguyệt gọi điện cho nó. Kết quả là bạn gái của nó nghe máy. Cô ta nói thằng nhãi họ Trịnh kia đang tắm trong phòng tắm nhà cô ta. Trịnh Thư Thành đã đính hôn với Phó Linh Nguyệt, nhưng vẫn luôn dây dưa mập mờ với Diêm Tiểu Mẫn. Cũng khó trách Trịnh Thư Thành làm như vậy. Chung quy, trong bụng Diêm Tiểu Mẫn đang mang thai đứa con của anh ta. Con người ta đều sẽ sinh lòng thương xót máu mủ của mình. Diêm Tiểu Mẫn đã nắm được điểm này của Trịnh Thư Thành. Trên thực tế, chuyện này cũng là do một tay Phó Thiên Thiên thúc đẩy. Cô không hề cảm thấy thương xót cho Phó Linh Nguyệt. Kết quả của ngày hôm nay cũng do cô ta tự gây nên. Tuy nhiên, Phó Linh Nguyệt khiến ông cụ Phó không được yên thân. Vậy thì Phó Thiên Thiên không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Cô chau mày, nói. Nếu hai người họ vẫn luôn bên nhau, và cô không muốn nhìn thấy nữa, thì hủy hôn với Trịnh Thư Thành đi. Chẳng phải như thế là được sao? Phó Linh Nguyệt không ngẩng đầu lên để ý tới Phó Thiên Thiên. Ông cụ Phó thở dài, đáp. Nhưng Linh Nguyệt cũng thích thằng nhãi nhà họ Trịnh. Thì ra là vậy, Phó Thiên Thiên hơi nhướng mày. Ban đầu, Trịnh Thư Thành cũng qua lại với Diêm Tiểu Mẫn sau lưng tôi. Lại còn có con với cô ta, thì có thể nhìn ra được nhân phẩm của anh ta có vấn đề. Sao cô lại thích loại cặn bã đó? Phó Thiên Thiên lạnh lùng, hỏi ngược lại Phó Linh Nguyệt. Phó Linh Nguyệt im lặng. Những lời này của Phó Thiên Thiên khiến lửa giận trong lòng Phó Linh Nguyệt nhất thời dâng lên. Vậy mà Phó Thiên Thiên còn nhắc đến chuyện này. Nếu không phải hồi đầu, cô cố tình nhốt cô ta với Trịnh Thư Thành vào cùng một căn phòng cả buổi tối, khiến cô ta và Trịnh Thư Thành phát sinh quan hệ, thì làm sao cô ta có thể lại thích Trịnh Thư Thành chứ? Phó Thiên Thiên vừa nói hết câu, đã bắt gặp ánh mắt oán hận của Phó Linh Nguyệt. Cô cũng sực nhớ lại chuyện đã qua, chợt bừng tỉnh. À, xin lỗi nhé, tôi quên mất chuyện lúc trước. Cô thở ơ nói. Phó Linh Nguyệt im lặng, ánh mắt của Phó Linh Nguyệt nhìn Phó Thiên Thiên càng thêm oán hận. Phó Thiên Thiên liền khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô ta. Có điều, nếu cô thích Trịnh Thư Thành, thì có gì mà lăn tăn? Phó Thiên Thiên nói với giọng khinh khỉnh. Nếu cô thật sự thích, thì theo đuổi anh ta đi. Theo đuổi? Làm sao để theo đuổi? Phó Linh Nguyệt sụt sịt mũi, nức nở nói. Tôi đã hạ mình với anh ta lắm rồi. Thậm chí, chỉ còn thiếu nước cầu xin anh ta ở bên tôi mà thôi. Tôi còn phải theo đuổi thế nào nữa? Phó Thiên Thiên cau mày. Khi một người phụ nữ theo đuổi một người đàn ông, thế nào cũng phải thẽ thọt, khum núm. Mà tình cảm phải thẽ thọt khum núm, cầu xin thì hoàn toàn không bền vững. Vậy tôi nên làm thế nào bây giờ? Phó Linh Nguyệt nhìn Phó Thiên Thiên với đôi mắt đầy mong đợi. Cô ta chưa bao giờ phải dựa vào Phó Thiên Thiên như thế này. Phó Thiên Thiên liếc nhìn Phó Linh Nguyệt, hiếm khi giải thích. Tôi đã nói rồi, cô không cần phải hạ mình cầu xin tình cảm của một người đàn ông. Cô cứ nói rõ với anh ta rằng cô yêu cầu anh ta cắt đứt mọi liên lạc với Diêm Tiểu Mẫn. Về sau, không còn bất cứ sự nhập nhằng nào nữa. Nếu anh ta vẫn lén lút liên lạc với Diêm Tiểu Mẫn sau lưng cô, sau này, cô cứ mượn cớ đó để gây chuyện với anh ta. Cùng lắm thì cả hai đều thiệt. Anh ta sẽ chán ghét cô hơn. Chẳng thà cắt đứt mọi quan hệ với anh ta. Bởi vì người đàn ông như vậy, căn bản là chẳng đáng để cô lưu luyến chút nào. Sau đó, Phó Thiên Thiên chuyển đề tài. Tất nhiên là còn có một lựa chọn khác. Cô cứ nhất định phải có được người đàn ông này. Thế thì kết hôn với anh ta đi. Nếu tôi nhớ không nhầm, qua 2 ngày nữa là sinh nhật 18 tuổi của cô. Ở nước Séc, đủ 18 tuổi là đủ tuổi kết hôn. Cô đi đăng ký kết hôn với Trịnh Thư Thành, thì anh ta sẽ là chồng hợp pháp của cô. Còn Diêm Tiểu Mẫn sẽ hoàn toàn trở thành kẻ thứ ba. Đứa bé trong bụng cô ta cũng chỉ có thể là con ngoài giá thú. Nhưng mà... Phó Thiên Thiên nói với giọng vô cảm. Cô phải chấp nhận một kết quả. Đó là hai người phụ nữ cùng chung một chồng. Phó Linh Nguyệt hơi há miệng nhìn Phó Thiên Thiên, lắng nghe tất cả những điều cô nói, Phải nói rằng, ý kiến của Phó Thiên Thiên đưa ra cho cô ta là đúng trọng tâm nhất và không xen lẫn bất cứ ân oán cá nhân nào trong đó. Trịnh Thư Thành bây giờ đã gian dối. Nếu anh ta nghĩ lại còn đỡ, nhưng nếu sự gian dối của anh ta vẫn không cách gì thay đổi, còn cô ta lại muốn lên đôi với anh ta, thì phải chấp nhận chuyện hai người phụ nữ cùng chung một chồng. Cô ta không muốn chấp nhận chuyện hai người phụ nữ cùng chung một chồng, nhưng Phó Linh Nguyệt áp nhẹ lòng bàn tay lên bụng mình. Giờ cô ta cũng đã mang thai đứa con của Trịnh Thư Thành, mà cô ta cũng thích Trịnh Thư Thành, hoàn toàn không thể nhường anh ta cho đổ đê tiện Diêm Tiểu Mẫn được. Nếu đã như vậy, thì chỉ có một cách. Biến Diêm Tiểu Mẫn hoàn toàn trở thành kẻ thứ ba, để đứa bé trong bụng Diêm Tiểu Mẫn trở thành con hoang. Vào buổi sáng, Phó Thiên Thiên đến quân khu báo xanh. Người giúp việc của nhà họ Phó đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người từ sớm. Vì Phó Thiên Thiên nhập ngũ và trở thành quân nhân, nên ông cụ Phó rất vui sau khi biết chuyện. Không ngờ nhà họ Phó lại có một quân nhân. Điều đó đã thực hiện ước mơ làm một người lính của ông cụ từ thuở nhỏ. Trên bàn ăn, ông cụ liên tục gắp thức ăn cho Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên à, cháu sắp nhập ngũ rồi. Có lẽ đồ ăn trong quân đội sẽ không ngon lắm. Bây giờ cháu ăn nhiều vào. Đến lúc đó, nếu cháu cần gì thì cứ gọi điện thoại nói với ông. Ông sẽ bảo người mang đến cho cháu. Ông cụ Phó thương yêu cô cháu gái này từ tận đáy lòng. Ở quân khu có đủ hết, ông cứ yên tâm mà. Phó Thiên Thiên thản nhiên nói. Hơn nữa, trừ khi có huấn luyện đặc biệt, còn không cháu sẽ không ở lại trong doanh trại mà sẽ ở nhà. Không ở lại trong doanh trại bộ đội mà sẽ ở nhà. Vậy là quân nhân gì? Phó Minh Thanh ngồi bên cạnh, hừ nhạt. Nếu con đã sắp nhập ngũ, thì phải tuân thủ quy định của quân đội. Con chỉ là một binh lính quèn, chứ làm vương làm tướng gì trong quân đội đâu. Nếu vi phạm quy định của quân đội, không chỉ mình con không gánh nổi, mà ngay cả nhà họ Phó chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Phó Minh Thanh trở tay không kịp với việc Phó Thiên Thiên muốn nhập ngũ. Vốn dĩ ông ta còn đang nghĩ rằng, chỉ cần sau khi Phó Thiên Thiên vào đại học, ông ta sẽ lại tìm lý do gì đó để khiến cô giao ra số cổ phần trong tay cô. Không ngờ cô lại muốn vào bộ đội. Người của quân đội có thân phận đặc biệt. Ông ta muốn thò tay vào quân đội để gài bẫy Phó Thiên Thiên là điều không thể. Như vậy việc ông ta lấy được cổ phần trong tay cô sẽ trở nên xa vời hơn. Phó Thiên Thiên đáng ghét. Nó chỉ là một con danh con, sao bỗng nhiên lại vào quân đội? Có điều, với lý lịch của Phó Thiên Thiên, e rằng cũng chỉ có thể làm một sĩ quan bình thường. Cho dù trong tương lai có xuất ngũ, cũng khó mà được coi trọng. Trong suy nghĩ ông ta, phụ nữ làm quân nhân cũng chẳng có tiền đồ vẻ vang gì. Lời nói của Phó Minh Thanh khiến ông cụ Phó mất vui. Thiên Thiên nhập ngũ là chuyện tốt. Mà anh nói cái gì thế? Phó Minh Thanh lạnh nhạt nói. Những điều con nói là sự thật. Ông cụ Phó trừng mắt về Phó Minh Thanh, sau đó vội an ủi Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, cháu đừng nghe ba cháu. Ăn cơm đi, lát nữa Tiểu Diệp sẽ đến đón cháu. Phó Thiên Thiên hơi bĩu môi, không quá bận tâm đến lời nói của Phó Minh Thanh. Ông cụ Phó bỗng nghi hoặc hỏi. Ơ, hôm nay Thiên Thiên nhập ngũ ngày đầu, phải ra ngoài sớm, sao Linh Nguyệt còn chưa dậy? Người đâu? Mau đi gọi cô hai dậy ăn cơm. Một người giúp việc vội vàng đáp. Thưa cụ, cô hai đã ra ngoài từ sáng sớm, hiện không có ở trong phòng ạ. Ông cụ Phó kinh ngạc nhìn người giúp việc. Cô nói gì? Linh Nguyệt ra ngoài từ sáng sớm. Con bé đi đâu? Điều này thì tôi không biết. Cô hai đi rất vội. Tôi không kịp hỏi. Được rồi, tôi biết rồi. Sau khi người giúp việc lui ra ngoài, ông cụ Phó lẩm bẩm. Kể từ sau khi thi đại học, Linh Nguyệt đã không dậy sớm như này nữa. Con bé ra ngoài sớm thế làm gì nhỉ? Ông cụ phó vừa lẩm bẩm xong, người giúp việc lại đi vào. Thưa cụ, thưa ông, thưa cô cả, có vị họ Tần ở ngoài cửa, nói là muốn tìm cô cả. Họ Tần, ông cụ phó hơi ngạc nhiên. Hình như ông chưa từng nghe Phó Thiên Thiên nhắc tới việc có quen một vị họ Tần. Rốt cuộc, vị họ Tần này là ai? Ông cụ phó đưa mắt nhìn Phó Thiên Thiên. Ánh mắt Phó Thiên Thiên khẽ chuyển động. Cô lập tức ra lệnh. Đi mời anh Tần đó vào. Nhớ là thái độ phải cung kính, không thể thất lễ. Vâng. Bữa sáng đã gần kết thúc. Phó Thiên Thiên ăn xong miếng cháo cuối cùng trong bát rồi đứng lên. Cháu ăn no rồi ạ. Ông cụ phó cũng lùa hai miếng cho xong bát cơm, sau đó đi xem thử vị họ Tần kia là ai. Bùi Diệp từng có lời nhờ ông trông chừng Phó Thiên Thiên giúp anh. Vì cháu gái của ông rất ưu tú, khó tránh khỏi sẽ hút một số ong bướm mà bản thân cô không xử lý được. Ông sẽ gọi điện thoại cho Bùi Diệp để anh ra mặt ngăn cản. Sau khi cơm nước xong, Phó Thiên Thiên nhanh chóng lên lầu thay quần áo, sau đó mới đi xuống lầu. Khi cô đi xuống lầu, đúng lúc Vương An Dương cùng Tần Hàng bước vào phòng khách nhà họ Phó. Ông cụ phó dụi mắt, có phần không dám tin khi nhìn thấy Tần Hàng. Cậu trông giống thị trưởng của Vân Thành chúng tôi. Sao lại giống nhau đến vậy? Thị trưởng Vân Thành của chúng tôi cũng họ Tần. Mà cậu cũng họ Tần. Phó Thiên Thiên vừa đi xuống cầu thang, vừa giới thiệu với ông cụ phó. Ông ơi, ông nhận đúng rồi. Vị này chính là thị trưởng Tần của Vân Thành chúng ta đấy ạ. Tần Hàng ngẩng đầu nhìn Phó Thiên Thiên. Cô đi từ trên lầu xuống và đưa mắt nhìn về phía này. Cô bây giờ chẳng khác gì một nữ vương từ trên cao vời vợi, hào quang muôn trượng khiến người ta không thể rời mắt. Tần Hàng khó khăn thu lại ánh mắt rồi mới nhìn về phía ông cụ phó. Cháu chào ông. Cháu họ Tần, là thị trưởng của Vân Thành. Ông có khỏe không ạ? Tần Hàng nho nhã lễ phép chào hỏi ông cụ phó và đưa tay ra với ông. Thấy thị trưởng của Vân Thành nói chuyện lễ phép với mình như vậy, ông cụ phó hơi lo sợ vì được ưu ái, vội vàng đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay của Tần Hàng. Khỏe khỏe, xin chào thị trưởng. Nghe nói thị trưởng đến nhà, Phó Minh Thanh đi từ trong phòng ăn ra, kinh ngạc nhìn Tần Hàng đang đứng trong phòng khách nhà ông. Ông ta bước tới với vẻ mặt khách sáo của thương nhân, chủ động chìa tay ra muốn bắt tay với Tần Hàng. Xin chào thị trưởng Tần, tôi là Phó Minh Thanh, là tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị. Tần Hàng nhìn lướt qua Phó Minh Thanh, chỉ mỉm cười mà không đưa tay ra và gật đầu với ông ta. Chào ông Phó. Vì Tần Hàng không đưa tay ra nên Phó Minh Thanh ngượng ngùng thu tay về. Bất ngờ gặp thị trưởng thành phố của mình, Phó Minh Thanh cảm thấy áp lực, đầu óc nhất thời trống rỗng, suy nghĩ phải làm thế nào để nịnh Tần Hằng. Khó khăn lắm mới nghĩ ra được điều gì đó, ông ta vội sai bảo người giúp việc. Mấy người không có mắt này, còn không mau pha trà cho thị trưởng. Vâng vâng vâng. Người giúp việc sửng sốt một lúc, bấy giờ mới bừng tỉnh, vội vàng đi pha trà. Sau khi người giúp việc đi pha trà, Phó Minh Thanh nhìn Tần Hằng và cười già lả. Thị trưởng Tần, không biết anh đột ngột ghé thăm, thật sự là giống đến nhà tôm. Không biết thị trưởng Tần đột nhiên đến nhà tôi có việc gì không? Tần Hằng nhìn Phó Thiên Thiên đang đi tới trước mặt mình. Nghe nói sáng nay cô phó sẽ nhập ngũ, chính thức báo danh, nên tôi đến đặc biệt tiễn cô phó. Phó Minh Thanh im lặng. Nụ cười trên môi ông ta bỗng cứng đờ. Tần Hàng vậy mà lại đến tìm Phó Thiên Thiên. Rốt cuộc, Phó Thiên Thiên có thể diện đến đâu mà có thể khiến thị trưởng Tần đích thân đến nhà họ Phó tiễn cô lên đường nhập ngũ. Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn Tần Hàng. Sao anh lại đến vào lúc này? Lúc trước, chẳng phải em đã nói qua điện thoại là hôm nay anh không cần phải đến tiễn em sao? Tần Hàng cười ôn hòa, nói. Phải, nhưng em chính thức vào quân đội. Chuyện quan trọng như thế, làm sao anh có thể không đến được? Phó Thiên Thiên im lặng. Anh vừa đến đã khiến mọi người từ trên xuống dưới nhà họ Phó đều hoảng sợ. Dù sao thì Tần Hàng là người đứng đầu thành phố. Anh cũng không biết kiêng dè địa vị và tầm ảnh hưởng của mình. Người khác đều nghe ra mối quan hệ thân thiết giữa Tần Hàng và Phó Thiên Thiên qua cuộc đối thoại của hai người. Ông cụ Phó và Phó Minh Thanh đều không ngờ là Phó Thiên Thiên lại quen biết thị trưởng thành phố của họ. Ông cụ Phó khẽ ho một tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. À, Thiên Thiên, cháu với thị trưởng Tần quen biết như thế nào? Sao không nghe thấy cháu nhắc tới chuyện này? Đây cũng là điều Phó Minh Thanh muốn hỏi. Còn danh Phó Thiên Thiên này, nếu cô đã quen biết với Tần Hàng, khi tập đoàn Phó Thị đấu thầu dự án ZF kia, thế mà cô cũng không chịu dùng mối quan hệ của thị trường để tranh thủ giúp tập đoàn của bọn họ một tay. Nếu không, e rằng tập đoàn Phó Thị không chỉ dừng ở quy mô hiện tại. Phó Thiên Thiên cau mày, lời giải thích này cô vẫn chưa từng nghĩ tới. Cô không bao giờ có thể nói với mấy người ông cụ Phó rằng cô đã quen biết Tần Hàng khi cô từng là tử sa. Trái lại, Tần Hàng nhìn ra vẻ khó xử trong mắt Phó Thiên Thiên, bèn thay cô trả lời. Là thế này, lần trước cháu có tham gia sự kiện tại quảng trường Vân Kiều. Cô Phó cũng có mặt ở đó và vừa khéo đã giúp đỡ cháu một việc. Do đó cháu và cô Phó đã quen nhau. Cô Phó cũng coi như là ân nhân cứu mạng của cháu. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Tần Hàng rõ ràng là đang nói dối. Tuy nhiên, trong mắt ông cụ Phó và Phó Minh Thanh, bất kể thị trưởng của họ có nói gì thì chắc chắn đều đúng cả. Ông cụ Phó nói với vẻ mặt bừng tỉnh. Hóa ra là vậy. Phó Minh Thanh lấy khí thế của người chủ nhà ra nhắc nhở Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên! Thị trưởng Tần đến nhà ta lần đầu, con còn không mau mời thị trưởng Tần vào trong phòng khách ngồi. Sau đó ông ta lại mỉm cười nhìn Tần Hàng nói. Thị trưởng Tần, tôi xin lỗi anh vì sự thất lễ vừa rồi của con gái tôi. Nhưng Phó Thiên Thiên lại đáp. Anh ấy rất bận, không có thời gian ngồi chơi đâu. Dứt lời, cô chuyển hướng sang Tần Hàng. Sáng nay chắc hẳn anh còn phải đến tòa thị chính thì phải. Ừ, anh đến gặp em một lát, chốc nữa sẽ về. Phó Minh Thanh im lặng. Cuộc đối thoại giữa Phó Thiên Thiên và Tần Hàng quả là vào mặt ông ta, coi ông ta thằng Thành Hề nhảy nhót lung tung. Tần Hàng nhận lấy món đồ mà Vương An Dương ở sau lưng đang cầm trong tay, sau đó đưa cho Phó Thiên Thiên. Đây là một đôi găng tay bảo vệ cổ tay. Đôi mà anh tặng em hồi trước, sợ rằng em đã... Đây là đôi mới, lúc huấn luyện thì đeo vào. Phó Thiên Thiên nhận lấy một cách tự nhiên. Vậy em không khách sáo nhé. Tần Hàng dịu dàng nhìn cô với vẻ cưng chiều. Em không cần phải khách sáo với anh như vậy. Em khách sáo như vậy, anh sẽ không quen. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Nói như thế trước kia, em luôn bắt nạt anh vậy. Tần Hàng không nhịn được cười. Sáng nay anh đã gọi điện cho thủ trưởng Cận. Ông ấy bảo em là kẻ cướp, là có ý gì? À, chẳng phải là ông ấy mới cho em quân hàm thượng úy sao? Phó Thiên Thiên hờ hững nói. Hai ngày trước, em đã lập công, muốn gặp ông ấy xin thăng cấp. Ông ấy không đồng ý. Thế đấy. Ông cụ Phó, Phó Minh Thanh im lặng. Phó Thiên Thiên vào quân đội không phải chỉ là binh sĩ bình thường, mà là cấp bậc thượng úy. Hết chương 4.